Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 304, không giống nhau Momoshiki. Yui Sumi chạy tới dư âm đã biến mất, trực tiếp lướt qua Sasuke Susanoo xông tới tỉ tỉ vị trí. Thế nhưng nhìn dưới mặt đất đầy đất phế tích, mặt trên đều là đầu gỗ tàn vụn. Mà mặt đất không có bất kỳ ai. Yui Sumi nghi hoặc chung quanh nhìn, phát hiện một cái đều không có, một điểm khí tức đều không có. Hashirama nơi ẩn núp cũng không lại ngăn trở đối phương nhẫn thuật. Yui Sumi nội tâm vẫn là lo lắng. Tuy rằng tất cả mọi người không gặp, rất có thể là Kakashi hoặc là Yuna dùng không gian nhẫn thuật mang người rời đi. Yui Sumi tính nhầm là để xuống, nhìn về phía giữa bầu trời Momoshiki sau đó mở miệng nói rằng: "Lần này ta cũng sẽ không lại nhường ngươi đào tẩu, sẽ triệt để hiểu rõ ngươi." "Ha ha ha, ngươi hiện ở trong người chakra vẫn không có phía sau ngươi hai tên tiểu quỷ nhiều đây. Coi như là ăn thần thụ trái cây ngươi cũng không thể không đem chakra giao cho Kaguya mới có trống. Đối với ta cơ hội, ta có thể cảm thụ được. Chakra cực kỳ phân tán." Momoshiki tay đặt ở trên đầu chính mình điên cuồng nhìn đối diện ngày xưa im lặng sau mở miệng. "Nói rằng, ta sẽ đem bọn họ đều thu hồi lại. Có điều hai người các ngươi lại đều sẽ bị những này hạ đẳng sinh vật cho đánh bại. Thực sự là buồn cười. Ha ha. Làm ngươi bị những này nhẫn thuật đánh thời điểm không thể tự gánh vác thời điểm ngươi liền sẽ không như thế nói rồi. Tuy rằng hiện tại ta chakra biến mất rồi rất nhiều, thế nhưng ngươi vẫn là rửa sạch cái cổ chờ xem. Lần này sẽ đưa ngươi đi gặp Kinshiki." Nói rằng Kinshiki Momoshiki sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tuy rằng Kinshiki chỉ là Momoshiki hạ nhân, thế nhưng thời gian liền vẫn là về chậm rãi có cảm tình. Tuy rằng nhẫn tâm trực tiếp giết chết đối phương, thế nhưng cũng sẽ nương theo nỗi thống khổ khôn nguôi. Cùng Uchiha bộ tộc sức mạnh như thế, căm hận cùng thống khổ sẽ làm người ngươi cái đổi cực kỳ mạnh mẽ. "Đi chết đi." Momoshiki nâng lên tay của chính mình, sau đó bị thương hiện ra mấy viên màu đỏ viên thuốc. Màu đỏ viên thuốc xuất hiện sau khi bị Momoshiki một cái ăn ở trong miệng. "Ha ha ha, ngươi không có cách nào trực tiếp phát động các loại thuật đi. Còn cần loại kia kỳ quái thủ thế. Liền để ngươi xem một chút ngươi cùng chân chính Osusuki chênh lệch đi." Momoshiki giơ lên tay của chính mình. Vừa công kích Sasuke màu đen hình cầu lại một lần nữa xuất hiện. Sasuke Susanoo cánh chậm rãi mở ra, sau đó thận trọng nhìn về phía xa xa Momoshiki trong tay công kích. Vừa cái kia một đòn uy lực đã nhìn thấy, Sasuke cùng Toneri xuất hiện ở Yuhi Sumi sau lưng. Hai người lặng lặng nhìn đối phương chờ đợi Yuhi Sumi động tác. Người này thể thuật rất món ăn, đừng dùng nhẫn thuật. Hắn có thể năng lực là hấp thu cùng phóng to chakra. Ta lúc đó chỉ là có người này hấp thu chakra cánh tay. Hai người đều gật gật đầu, cùng Momoshiki chiến đấu một hồi, thế nhưng cũng gần như thăm dò rõ ràng đối phương năng lực. Tuy rằng không biết đối phương thể thuật năng lực, thế nhưng nhẫn thuật đối với đối phương hầu như nói là vô hiệu. Đều về bị hấp thu. Chiến đấu phương thức cũng chỉ có thể thuật. Toneri nhìn về phía Yui Sumi. Yui Sumi tiếp tục mở miệng nói rằng: "Ngươi đi thông báo bên kia ninja liên quân, nhường bọn họ ở nơi đó không nên tới. Còn có tuyệt đối không nên phóng thích nhẫn thuật. Không phải vậy người này về cái khác càng ngày càng mạnh." Toneri gật gật đầu. Vừa mới vào Toneri chiêu thức đã dùng qua. Byakugan thấy rõ năng lực hoàn toàn vượt xa Sharingan, thế nhưng Toneri thể thuật vẫn là không bằng Sasuke, trực tiếp bay lên, hướng về ninja liên quân phương hướng bay đi. Dù sao chuyện như vậy nhường Toneri đi làm việc tốt nhất. Dù sao Toneri ở trước mặt mọi người còn có một cái ảnh thân phận. Yui Sumi lo lắng liếc mắt nhìn Toneri. Vào lúc đó Vân Nhẫn thôn người nên đối với người chung quanh động thủ đi. Vì lẽ đó, Sasuke, cái kia màu đen nhẫn thuật giao cho ta. Sasuke gật gật đầu, tuy rằng bên hông đến bị đối phương cái cướp đi. Ở Sasuke trong tay xuất hiện một con kunai. Đi chết đi, Momoshiki trong tay to lớn màu đen nhẫn thuật trực tiếp hướng về Yuhi Sumi ném tới. Sau đó cười lớn nói, vừa quan sát thời điểm, người hấp thu chakra năng lực là dựa vào cánh tay của ta mà thực hiện đi. Hiện tại ngươi không lại nên làm cái gì bây giờ? Yui Sumi khóe miệng dáng vẻ, nhìn bay tới nhẫn thuật, sau đó há miệng ra, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút năng lực của ta đi. Yui Sumi sau lưng xuất hiện một con to lớn cửu vĩ hư ảnh. Sau lưng y cửu vĩ trong nháy mắt há miệng ra, một cái đem Momoshiki nhẫn thuật trực tiếp nuốt xuống. Yui Sumi cái bụng trong nháy mắt trướng lên. Bắt được. Sasuke ngốc tiết nhìn Yui Sumi. Vừa Sumi làm cái gì? Đem cái kia nhẫn thuật trực tiếp cho ăn. Trước đây Yui Sumi cũng nuốt vào qua vĩ thú ngọc loại hình. Thế nhưng Sasuke liền cho rằng Yui Sumi nhiều nhất cùng vĩ thú như thế ăn đi trực tiếp phun ra là tốt rồi. Thế nhưng chưa hề nghĩ tới, mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật sẽ bị Yuhi Sumi một ăn rồi. Nghe được Yuhi Sumi ở gọi mình, Sasuke cũng sẽ qua thần đến trong nháy mắt nhằm phía đối diện Momoshiki. Ta lập tức đi ngay giúp ngươi. Yuhi Sumi may mắn chuyện cười điều này mạnh mẽ chakra. Mặc dù đối với diện là Momoshiki, thế nhưng dựa vào Sasuke hiện tại năng lực, còn biết đối phương năng lực, Sasuke không có lý do gì đánh không lại đi. Hiện tại Kinshiki đã sớm không có, vì lẽ đó Momoshiki cũng là không có cách nào tiến vào hình thái thứ hai. Vì lẽ đó thể thuật cũng không phải rất mạnh. Ngay ở Yuhi Sumi nghĩ một con phiêu kỳ cá nóc như thế cắn môi mình thời điểm, Sasuke trong nháy mắt trở thành một đạo bóng dáng, sau đó trực tiếp nện ở trong đất. Yui Sumi không cam lòng tin tưởng nhìn trong đất Sasuke. Sasuke trên đầu chảy ra một đạo máu tươi. Thế nhưng Sasuke không có để ý nhìn trên trời Momoshiki, lại sau đó không thể tin được nhìn một chút tay của chính mình. Sumi nói hắn thể thuật rất yếu, thế nhưng tại sao chính mình không phải đối thủ của đối phương đây? Sasuke trong nháy mắt có chút nghi hoặc. Năm đó Yuhi Sumi đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Người như vậy đều bị cho rằng là thể thuật kém. Như vậy Yuhi Sumi toàn thịnh đến cùng lợi hại bao nhiêu a? Đáng chết. Sasuke đứng lên muốn lại một lần nữa xông lên. Thế nhưng ở mới vừa bốc lên đến trong nháy mắt liền bị Yuhi Sumi trực tiếp kéo. Sasuke nghi hoặc quay đầu lại nhìn Yuhi Sumi. Hiện tại Yuhi Sumi đã khôi phục nguyên trạng, vết thương trên người cũng biến thành khép lại. Nhìn dáng dấp đúng không vừa cái kia nhẫn thuật chakra hoàn toàn hấp thu. Không nên vọng động, tên kia cùng rất sớm trước đây không giống nhau. Yuhi Sumi mở miệng nói đến, ở Sasuke vừa lao ra trong nháy mắt, đối phương báo trước Sasuke động tác, sau đó một cước đá hướng về phía Sasuke. Trực tiếp đem Sasuke đá bay. Ta nhưng là nói rồi, ta không phải là rất sớm mình trước kia mất đi cánh tay thời kỳ diện, người biết ta đập ngẫu cái gì sao? Vô số kẻ địch mà đi nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Trong cơ thể chakra đã sớm tiêu hao hết. Thế nhưng ta cũng không lại chết quên, bởi vì ta còn muốn tìm ngươi báo thù. Vô số năm ta từ lâu cùng không phải trước đây cái kia Momoshiki, mà ngươi cũng không phải trước đây cái kia ngươi. Ngươi bây giờ nhỏ yếu không thể tả, khiến người ta nhìn chỉ muốn cười. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.